Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 910, góc truyện audio.com, bàn tử nhìn cô một cái, cậu sẽ không phải là đối với Hạ Trạch Vũ động chân tình đi. Không đợi Trầm Mộc Bạch nói chuyện, hắn ta liền lẩm bẩm nói, đừng a hát, nơi này cũng không phải chỗ tốt gì, nhất định không có cái kết quả gì tốt. Hắn ta không có nói rõ, nhưng Trầm Mộc Bạch lại có thể nghe ra ngụ ý của hắn ta, không nói gì. Hai người không nói gì với nhau một hồi lâu, bận rộn một giờ cuối cùng là đem cỏ dại khu vực này nhổ hết rồi. Tiếp theo chính là thời gian hóng gió, bàn tử trước khi đi báo cho cô một câu, Hạ Trạch Vũ không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn cậu, cậu tốt nhất bản thân cẩn thận một chút. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, cảm ơn. Bàn tử thanh âm mơ hồ không rõ từ trong gió truyền đến, không cần cảm ơn, chính là nhìn thấy. Cậu cùng em gái tôi không chênh lệch nhiều mà thôi. Phạm nhân mỗi ngày đều có thời gian hóng gió, trong khoảng thời gian này bọn họ là tự do nhất, có thể ở khu vực bên trong tự do hoạt động. Trên bãi tập một đống người cướp bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, không thoải mái. Trầm Mộc Bạch phát giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình mang theo ẩn ẩn không có ý tốt, nhìn thoáng qua chung quanh, quyết định trước tìm nơi ẩn núp. Cuối cùng tìm tới nơi chất đống dương gỗ ngồi xuống, dựa vào phía trên nhìn lên bầu trời ngẩn người ra. Muốn thế nào mới có thể làm Hạ Trạch Vũ tỉnh lại đây? Nhất định chính là một đề khó thế kỷ, có chút đau đầu bài trừ những biện pháp không đáng tin cậy, cuối cùng than thở trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch nóng đến xoa xoa mồ hôi thái dương, sau đó hé mắt buồn ngủ nổi lên. Thẳng đến miệng, đột nhiên bị người che, sau đó cả người hướng về phía sau kéo đi. Cô kịch liệt giãy giụa, nào biết được người này khí lực rất lớn. Mãng xà liếm liếm khóe môi cười đến một mặt dập dờn, mẹ, rốt cục để cho lão tử bắt lấy mày. Gã sờ soạng mặt người dưới thân một cái, tao ở chỗ ngục giam này mấy năm, liền không có gặp qua nam nhân giống mày làn da trơn bóng như vậy, hôm nay liền xem như Hạ Trạch Vũ ở chỗ này, tao cũng muốn xử lý mày. Chuyện buổi sáng hôm nay làm cho mãng xà có chút ghi hận trong lòng, gã cho tới bây giờ không cảm thấy Hạ Trạch Vũ có thể gánh nổi vương khu A cái danh xưng này, một nam nhân chuyện gì cũng không dám gây, có gì có thể kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác đám người kia, giống như là mèo gặp chuột, nguyên một đám dọa đến trốn đến trong khe cống ngầm. Nghĩ đến đây là người Hạ Trạch Vũ coi, trọng còn rất có thể chơi qua, cả cũng không khỏi tự chủ hưng phấn lên, phát ra hơi thô xả hơi. Trầm Mộc Bạch nghe ra đây là nam nhân buổi sáng hôm nay, cũng may không lập tức đem cơm chưa phun ra, buồn nôn không được. Cô thừa dịp đối phương nghĩ mở quần áo cô, hung hăng cắn tay gã một cái, sau đó thừa thế xông lên nhảy dựng lên. Nào biết được đối phương rất mau đuổi theo tới, Trầm Mộc Bạch hướng về bốn phía nhìn quanh, muốn tìm chút công cụ gì phòng thân. Nhưng đừng nói là gậy gỗ, ngay cả nhánh cây cũng không thấy. Cô cắn răng, vừa định quẹo vào đường bên cạnh, nào biết được dưới chân bị vấp một cái. Đối phương đã đuổi theo, một bên nắm lấy chân cô, một bên cười nói, tao xem mày chạy chỗ nào. Làn da dưới tay thật sự là quá mức bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mãng xà trong lòng một trận tâm thần dập dờn, cực phẩm thực. Sự là cực phẩm, gã vừa định đem quần áo người xé ra, bả vai liền bị một cái tay dựng tới. Mãng xà trong lòng cảm thấy khó chịu, vừa định hùng hùng hổ hổ xoay người sang chỗ khác, gã hai cái cánh tay liền bị người tháo ra. Trầm Mộc Bạch trợn mắt há mồm nhìn Hạ Trạch Vũ từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời quên mất từ dưới đất bò dậy đến. Cách chương.